Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Lily, tay sao thế? Trần Tầm Phong mở lòng bàn tay của Chu Ải ra, nhìn vết xước màu đỏ giữa lòng bàn tay cậu và hỏi. Chu Ải cũng cúi đầu nhìn xuống, đầu nhọn của Compa không chỉ sắc, trục quay và chân đế của nó so với bút bi trung tính thông thường cũng sắc hơn. Tối hôm qua khi Chu Ải dùng sức vung về phía Trần Tứ Lưu, lòng bàn tay nắm chặt Compa cũng bị kéo ra một vết đỏ rõ ràng. Chu Ải thu tay lại, lắc đầu nhẹ, sau đó quay đầu đi, nhìn ra màn mưa mờ ảo ngoài cửa sổ xe. Đây là một tư thế chống đối lại việc bị truy hỏi. Trần Tầm Phong ngồi bên cạnh Chu Ải nhìn cậu. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa gáy và đôi tay thanh tú của Chu Ải. Ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại ở phía sau tay Chu Ải. Hắn rất dễ dàng liên hệ vết thương lần trước của Chu Ải với vết thương ở lòng bàn tay lần này. Trần Tầm Phong chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện theo hướng dễ dàng hay ngẫu nhiên. Lần trước Chu Ải giải thích mình ngã cầu thang, lần này Chu Ải không giải thích, mà cả hai lần đều xảy ra ở nhà cậu. Chu Ải không biết nói dối, chuyện muốn cậu giải thích thì cậu sẽ trực tiếp giải thích. Chuyện cậu không muốn giải thích thì cậu sẽ né tránh hoặc bỏ qua. Nếu vì bất cẩn mà bị thương, theo tính cách của Chu Ải, cậu sẽ nói thẳng ra chứ không phải là thái độ lạnh nhạt chống đối như bây giờ. Rõ ràng là cậu không muốn nhắc đến chuyện này. Trần Tầm Phong nhìn bóng lưng gầy gò của Chu Ải một lúc, nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vai Chu Ải. Chu Ải nhận ra sự chạm vào của hắn dường như hơi khựng lại. Nhưng cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại. Chiếc xe của Trần Tầm Phong là chiếc cuối cùng của cả đoàn lên núi. Đến nơi thì Giang Xuyên và những người khác đã bày cơm trưa trong khách sạn. Xe dừng ở bãi đậu xe, mở cửa xe ra, không khí lạnh và mưa lớn trên núi ập vào mặt. Tống Minh Nghị từ phía trước xuống cùng lúc với họ. Vừa đóng cửa xe, anh ta đã kêu lên. Trời ơi! Sao lạnh thế này? Anh ta quay đầu nhìn hai người phía sau. Hai người đó cùng che chung một chiếc ô lớn màu xanh lam. Trần Tầm Phong không sợ lạnh, còn Chu Ải đứng dưới ô cũng không có ý rụt rè run rẩy. Cả hai đều bình tĩnh và thoải mái. Họ dừng lại ở cốp xe, đang lấy đồ ra. Tống Minh Nghị mặc áo ngắn tay, run rẩy che ô tiến lại. Trên núi sao lại lạnh thế này? Chắc dưới 0 độ rồi, tôi không mang quần áo. Trần Tầm Phong đang xách túi của mình ra. Tống Minh Nghị liếc nhìn Chu Ải đang đứng bên cạnh cầm ô. Anh ta thăm dò chọc vào vai Chu Ải và bàn bạc với cậu. Ê, học sinh giỏi cậu có lạnh không? Lát chúng ta thuê hai chiếc áo lông vũ nhé. Chu Ải nghe vậy, chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, nhưng không biểu lộ rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Tống Minh Nghị nhìn thẳng vào Chu Ải. Chỉ một cái liếc mắt, cảm giác rõ ràng nhất của anh ta là đôi mắt của Chu Ải quá sạch sẽ. Đường nét của mí mắt trên và dưới đơn giản, trong mắt đen trong veo, so với bức ảnh vẫn treo ở dưới lầu, Chu Ải khi chuyển động còn trầm và lạnh hơn so với bức ảnh tĩnh. Tống Minh Nghị đang hơi do dự ngượng ngùng thì Trần Tầm Phong lấy túi đồ của anh ta ném vào tay anh ta. Lấy xong đồ, Trần Tuân Phong đóng cửa cốp xe, thuận tay nhận lấy chiếc ô trong tay Chu Ải. Sau đó hắn nhìn Tống Minh Nghị, cau mày hỏi, đồ ngốc loại gì thế? Mặc áo lông vũ để ngâm mình trong suối nước nóng à? Tống Minh Nghị xách túi run rẩy đi theo họ vào khách sạn. Tôi không thể ở trong hồ nước nóng mãi được. Lúc lạnh tôi phải mặc chứ. Bây giờ tôi lạnh muốn chết rồi. Trần Tầm Phong và Chu Ải bước qua mặt đất mưa phùn, cùng nhau bước lên bậc thang của cửa khách sạn. Vậy thì cậu tự đi thuê. Chu Ải không cần. Nói xong, Trần Tầm Phong quay đầu nhìn Chu Ải. Trong khách sạn có điều hòa. Tôi còn mang theo một chiếc áo dày. Nếu lạnh thì cậu mặc của tôi. Tống Minh Nghị nghe thấy giọng của Trần Tầm Phong, từ phía sau tiến lại. Tôi sắp bị đông chết rồi. Anh lấy ra cho tôi mặc trước đi anh trai. Anh Tuyệt Tầm. Trần Tầm Phong hơi mất kiên nhẫn. Hắn chỉ cho Tống Minh Nghị hướng quầy lễ tân. Tự đi thuê ở đó. Tao đưa tiền cho. Đù má. Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy à. Tống Minh Nghị xoa xoa cánh tay. Vậy thì anh chuyển tiền cho tôi ngay bây giờ đi. Tôi còn phải mua một bộ skin trò chơi. Anh cũng trả luôn cho tôi. Mấy hôm nay bố tôi khóa thẻ của tôi. Tôi nghèo lắm. Chỉ chờ câu nói này của anh thôi. Trần Tầm Phong một tay cầm ô, một tay xách túi. Hai tay đều không rảnh. Chu Ải nhìn hắn, định nhận lấy đồ trên tay hắn. Nhưng Trần Tầm Phong giơ tay lên tránh một chút. Rồi quay sang hướng túi áo trước ngực về phía Chu Ải. Điện thoại ở trong đó. Chu Ải nhìn hắn, đưa tay vào túi hân lấy điện thoại ra. Điện thoại của Trần Tầm Phong không khóa màn hình. Ngón tay Chu Ải lướt nhẹ trên màn hình. Trang chủ tự động mở ra. Trần Tầm Phong dựa vào tay Chu Ải. Nhỏ giọng nhắc. WeChat. Chu Ải mở WeChat. Tìm thấy tên của Tống Minh Nghị trong danh sách liên lạc. Sau đó cậu quay đầu nhìn Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong gác cằm lên vai cậu. Tóc mái hơi ướt vì nước mưa. Đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay cậu. Trần Tầm Phong nói. Chuyển cho cậu ta 250. Khi xác nhận chuyển khoản cần vân tay. Trần Tầm Phong nói trước với Chu Ải. Tay tôi ướt. Nhập mật khẩu nhé. Mật khẩu là 293.297. Trang thông báo chuyển khoản thành công hiện ra. Cằm của Trần Tầm Phong vẫn gác trên vai Chu Ải. Hắn hơi nghiêng mắt hỏi Chu Ải. Cậu còn nhớ 293, 297 không? Chu Ải tắt điện thoại của Trần Tầm Phong. Nghe thấy Trần Tầm Phong cười nhẹ. Vì khoảng cách gần nên tiếng cười đó tựa vào bên tai cậu. Mang theo hơi ẩm của nước mưa. Trần Tầm Phong không đợi Chu Ải trả lời. Tự mình nói ra đáp án. Lần thi thử đầu tiên của cậu. Tổng điểm sử địa chính trị là 293. Tổng điểm vật lý hóa học sinh học là 297. Trần Tầm Phong nói, điểm cao thật đấy, thành tích của Chu Ải rất nổi bật. Ở trường cậu đã nghe rất nhiều giáo viên hoặc học sinh khen ngợi. Hoặc chân thành, hoặc ngưỡng mộ, hoặc coi trọng, cậu đã sớm trở nên trai sạn với những lời khen ngợi hời hợt này. Nhưng tiếng thở dài nhẹ nhàng của Trần Tầm Phong bên tai cậu lúc này vẫn khẽ khàng lay động một nơi nào đó trong lòng cậu. Hồi tiểu học, mỗi lần thi cậu đều giành được vị trí đầu tiên trong khối. Lúc đó Trần Tầm Phong sẽ nhìn bài kiểm tra của cậu và nói. Chu Ải, cậu giỏi nhất, sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và nói. Chu Ải, cậu lại đứng nhất, niềm vui của Chu Ải luôn rất ít ỏi. Nhưng khi nhìn thấy Trần Tầm Phong cười với mình, Chu Ải sẽ cảm thấy vui như hắn vậy. Trần Tầm Phong bây giờ đã sớm không còn sự ngây thơ của thời thơ ấu. Cử chỉ của hắn thậm chí đã mang theo sự hờ hững gần với một người đàn ông trưởng thành. Giọng nói của hắn đã qua thời kỳ vỡ giọng, trở nên trầm và lạnh. Trần Tầm Phong không còn là một đứa trẻ, nhưng hắn vẫn là người có thể khiến Chu Ải vui khi hắn vui. Chu Ải nhìn đôi mắt cười của Trần Tầm Phong, bỏ điện thoại vào túi áo trước ngực của hắn. Lúc thu tay lại thì khẽ vỗ vào cánh tay hắn, ra hiệu hắn đừng đứng ở cửa nữa. Đi tiếp đi, khách sạn ở tầng 9. Họ đi thang máy lên thẳng, đi qua hành lang trải thảm, đi qua khúc rẽ đầu tiên. Tống Minh Nghị ngẩng đầu nhìn biển số phòng, trực tiếp đá cửa bước vào. Hơi nóng và tiếng ồn trong phòng bao xông thẳng vào họ. Giang Xuyên bên trong phản ứng đầu tiên. Quay đầu nhìn họ rồi bắt đầu kêu lên. Đơ cơ mơ, các cậu khó đợi quá. Cơm đã bày lên bàn nửa ngày rồi. Chỉ chờ các cậu thôi. Tống Minh Nghị kéo một chiếc ghế ngồi xuống như không xương. Cậu nói xạo, báo điểm trong nhóm. Các cậu nửa giờ trước mới đến. Cậu đợi cái quái gì mà nửa ngày, có một nam sinh bê mấy dãy rượu, ầm ầm đặt lên bàn, vỗ vào chai rượu nói, dù sao thì, đến muộn phải tự giác nhé, chuẩn bị riêng cho các cậu đấy. Trần Tầm Phong nắm lấy cổ tay Chu Ải nhưng vẫn chưa vào vội. Hắn khẽ giải thích với Chu Ải, chúng ta chờ ở đây một lát, bên trong ồn ào lắm. Chu Ải nhìn hắn, một nửa cơ thể của Trần Tầm Phong dựa vào cửa, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn Chu Ải. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa cổ tay Chu Ải. Trần Tầm Phong có rất nhiều hành động nhỏ, khi họ còn nhỏ và ở bên nhau, nhiệt độ bàn tay Chu Ải rất dễ chịu và yên tĩnh. Nhưng Trần Tầm Phong vẫn luôn xoa ngón tay hoặc vuốt móng tay cậu. Những hành động này rất nhỏ, nhưng dường như lại mang rất nhiều ý nghĩa. Đôi khi là Trần Tầm Phong bày tỏ sự đồng hành với Chu Ải nhút nhát. Đôi khi là Trần Tầm Phong trêu chọc Chu Ải trong lúc rảnh rỗi. Đôi khi lại có thể là sự thích thú thể hiện tình cảm của một đứa trẻ. Thích thì sẽ nhẹ nhàng chạm vào và sờ soạng. Chu Ải vẫn như trước kia, cổ tay ngoan ngoãn để Trần Tầm Phong nắm lấy, không thúc giục cũng không cử động. Hai người cứ như vậy chờ ở cửa, lặng lẽ trôi qua khoảng thời gian này, mãi cho đến khi tiếng ồn ào không ngừng trong phòng giảm bớt. Trần Tầm Phong mới đứng thẳng người dậy. Đây có thể coi là lần đầu tiên Trần Tầm Phong chính thức đưa Chu Ải đến trước mặt nhóm bạn của mình. Trần Tầm Phong đứng trước bàn, tay trái vẫn nắm tay Chu Ải. Hắn giơ tay phải lấy một chai rượu trên bàn, đáy chai đặt trên mép bàn đá cẩm thạch. Nam thanh nữ tú ngồi quanh bàn đều im lặng, ánh mắt hướng về hai người đứng trong phòng bao. Trần Tầm Phong lướt mắt nhìn những người ngồi quanh bàn, giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh. Chu Ải, Trần Tầm Phong khiến toàn bộ mọi người đều im lặng. Nhưng chỉ giới thiệu đơn giản tên của Chu Ải, thậm chí hắn không giới thiệu những người có mặt ở đây cho Chu Ải. Không để Chu Ải giao lưu với bất kỳ ai, đã trực tiếp dẫn người ngồi xuống chỗ trống. Đơn phương kết thúc buổi ra mắt xa lạ này, phù hợp với phong cách giới thiệu ngắn gọn của Trần Tầm Phong. Chu Ải được giới thiệu là trung tâm của đám đông, nhưng cậu cũng không có ý định chủ động tiếp xúc và giao lưu với những người trên bàn. Cậu theo Trần Tầm Phong ngồi xuống bên cạnh bàn, đôi mắt chỉ thỉnh thoảng chạm mắt với Trần Tầm Phong. Cậu hoàn toàn phớt lờ những người khác trên bàn, phớt lờ những người háo hức muốn chào đón hoặc tỏ ý thân thiện với cậu. Ngay cả khi cậu ở trong môi trường như vậy, ngay cả khi cậu được Trần Tầm Phong đưa đến, cậu vẫn cô độc. Và Trần Tầm Phong dường như hiểu cậu, cũng tạo ra cho cậu môi trường cô độc như vậy. Trong phòng bao có một khoảnh khắc ngượng ngùng, ngượng ngùng vì họ muốn chào đón hoặc chấp nhận Chu Ải, nhưng Chu Ải và Trần Tầm Phong đều không có ý định phối hợp. Thậm chí Trần Tầm Phong không coi đây là sự giới thiệu, mà giống như là một thông báo cho họ về sự tồn tại của Chu Ải. Tống Minh Nghị và Giang Xuyên có thể coi là những người quen thuộc nhất với họ. Họ nhìn nhau, Tống Minh Nghị kẹp thức ăn trên bàn và ăn, đồng thời đá Giang Xuyên một cái dưới gầm bàn. Giang Xuyên thường là người khuấy động không khí. Cậu ta đứng dậy rót rượu cho mọi người, pha trò để nhanh chóng vượt qua giai đoạn này. Bàn ăn là một chiếc bàn tròn lớn. Triệu Duyệt tình cờ ngồi đối diện Chu Ải. Hôm nay cô ấy đã trang điểm rất kỹ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc trang phục độc quyền của nhà thiết kế nổi tiếng đã chuẩn bị từ lâu. Thậm chí trên xe cũng duy trì tư thế ngồi, sợ làm rối tóc, nhưng Trần Tầm Phong bước vào lại luôn nhìn người câm bên cạnh. Ngay cả khi Trần Tầm Phong lướt mắt qua tất cả mọi người trên bàn, cũng không hề dừng lại ở chỗ cô ấy. Triệu Duyệt nắm chặt lòng bàn tay. Sự trang điểm và tạo dáng cầu kỳ của cô hoàn toàn không thu hút được chút chú ý nào của Trần Tầm Phong. Ban đầu, cô có thể kiên nhẫn, có thể chờ đợi, đó là vì lúc đầu Trần Tầm Phong không chỉ lạnh nhạt với cô mà còn không thèm nhìn người khác. Bên cạnh Trần Tầm Phong cũng không có người khác, nhưng bây giờ, Trong lòng cô dần nảy sinh một cảm giác hoảng loạn không thể kìm nén được. Nhóm đàn ông bên cạnh Trần Tầm Phong quá thô lỗ. Họ không nhìn ra, nhưng cô lại thấy Chu Ải và Trần Tuân Phong ở bên nhau quá mập mờ. Quá đáng ngờ, không có nam sinh 17, 18 tuổi nào đi cùng nhau mà còn nắm tay, dựa vai. Trần Tầm Phong chưa từng đối xử với bất kỳ ai bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng như vậy. Còn Chu Ải thì hoàn toàn không để ý đến ai ngoài Trần Tầm Phong. Sự nhạy cảm và coi trọng Trần Tầm Phong của Triệu Duyệt khiến cô không thể không nghi ngờ. Cũng không thể không nghĩ theo hướng đó. Triệu Duyệt ngây người nhìn hai người đối diện. Cô nhìn Chu Ải đưa cho Trần Tầm Phong một đôi đũa. Cùng lúc đó, Trần Tầm Phong múc cho Chu Ải một bát canh. Hai người tiếp xúc tự nhiên và thuận tay. Không ai có thể chen vào được. Ánh mắt cô nhìn mãi không chớp. Cho đến khi cánh tay đột nhiên bị một cô gái bên cạnh chạm vào. Triệu Duyệt bừng tỉnh quay đầu lại. Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào Chu Ải vậy? Cô gái nghi ngờ hỏi. Hai lần trước cậu đã quên mất rồi sao? Trần Tầm Phong bảo vệ cậu ta như bảo vệ con vậy. Không cho cậu nhìn cậu ta. Lần trước còn làm cậu khóc nức nở. Cậu không nhớ à? Triệu Duyệt nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Giọng điệu lạnh lùng, tôi không quên, bầu không khí cứng nhắc trên bàn chỉ trong chốc lát. Hầu hết bọn họ đều là học sinh lớp 21, 22, ăn uống vui chơi là sở trường. Vừa rời khỏi trường học, giống như những chú chim sổ lồng được tung tăng nô đùa. Rất nhanh, các món ăn trên bàn đã được dọn lên, không khí sôi nổi cũng được hâm nóng trở lại. Giang Xuyên nhìn một người bên cạnh. Đột nhiên cười đứng dậy gõ bàn nói, mấy người đến muộn, có phải vẫn chưa phạt rượu không? Vài cậu con trai bắt đầu tìm đủ mọi lý do quanh co để bắt họ uống rượu. Trần Tầm Phong đứng đầu, bị cuốn vào không thể trốn tránh được. Hắn uống phần của mình, sau đó có người xúi giục Chu Ải, để Chu Ải cũng thử. Trần Tầm Phong phản ứng rất nhanh nhíu mày ngăn lại, rồi từ chối. Cậu ấy không uống. Chu Ải ngồi bên cạnh Trần Tầm Phong. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Trần Tầm Phong. Cậu nhìn vào mặt Trần Tầm Phong. Chu Ải chưa từng uống rượu. Cậu không nhìn ra Trần Tầm Phong có uống được không. Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ sắc mặt Trần Tầm Phong ngày càng tái nhợt. Tay Trần Tầm Phong đặt dưới gầm bàn vẫn nắm chặt cổ tay Chu Ải. Lòng bàn tay hắn cũng dần nóng lên, như cảm nhận được ánh mắt của Chu Ải. Trần Tầm Phong nhẹ nhàng bóp cổ tay Chu Ải, nói, không sao, tôi uống không nhiều. Lời nói này của hắn khiến những người xung quanh nghe thấy, càng khiến họ có cơ hội lợi dụng, ngay cả trên bàn nhậu chưa trưởng thành thời còn là học sinh. Họ cũng thích hò hét uống rượu, các cô gái hầu như đã xuống bàn. Không khí của các chàng trai đang sôi nổi. Tống Minh Nghị bắt chéo chân vỗ vào bàn trước mặt Trần Tầm Phong. Các cậu có nghe thấy Tầm Tầm nói gì không? Nói rằng anh ấy chưa uống đủ. Nào, rót đầy cho anh ấy. Bữa ăn này từ 11 giờ trưa kéo dài đến 1 giờ chiều. Cuối cùng khi kết thúc, hầu hết các chàng trai trên bàn đều gục xuống. Chu Ải là chàng trai duy nhất trên bàn không uống rượu. Trần Tầm Phong là chàng trai uống nhiều nhất trên bàn. Hai người họ cũng là những người tỉnh táo nhất trên bàn. Trần Tầm Phong không có phản ứng gì lớn, chỉ là khuôn mặt có chút tái nhợt bất thường. Độ tương phản giữa trắng và đen càng rõ ràng, ngược lại càng làm cho đôi mắt và lông mày của Trần Tầm Phong vô cùng sắc nét và sâu thẳm. Hắn và Chu Ải đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cơn chóng mặt thoáng qua khiến bước chân hắn hơi loạng choạng. Theo bản năng hắn muốn vịn vào chiếc bàn bên cạnh, nhưng có một bàn tay sau lưng đã đỡ lấy cánh tay hắn. Cách chương